sắc nhập niết bàn, cho nên được gọi là viên giáo. Theo sự phán giáo của Tông Thiên Thai thì một đời thuyết pháp của Đức Phật có năm thời. Lần đầu tiên Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm, thì sau khi Ngài thành đạo, Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm thì chỉ có những vị Bồ Tát gần thành Phật mới hiểu được, mới là nghe được. Còn những cái vị mà thanh văn và những người mà chưa, những Bồ Tát sơ địa, nhị địa, những Bồ Tát mà dưới để bát địa, ngồi đó mà cũng như đuôi như điếc, không có hiểu gì nào. Cho nên sau đó Đức Phật mới thuyết từ thấp lên cao, tại vì kinh Hoa Nghiêm là nói cái thấy tròn vẹn của Phật. Sau đó Đức Phật thuyết A Hàm là để dẫn từ bước sơ cơ nhất, và sau A Hàm là Bát Nhã. Và sau đó là Phương Đẳng, kinh Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa, và cuối cùng mới thuyết kinh Pháp Hoa Niết Bàn, là gọi là ngũ thời, năm thời thuyết pháp của Phật. Thì cái thời này là Đức Phật dạy về nhất thừa, cái đạo nhất thừa. Nhất thừa nghĩa là chỉ có một Phật thừa duy nhất. Thì nói nhất thừa không có nghĩa là bài bác tất cả những cổ xe khác từ nhân thừa, thiên thừa trở lên, mà chỉ có nghĩa rằng cái nhất thừa này bao hàm tất cả những cái thừa, những cái pháp đã nói trước đây, từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài nhập niết bàn. Ngài chỉ nói một chuyện mà nhiều cách, và đến thời Pháp Hoa thì Ngài nói thẳng. Chúng ta biết tất cả kinh điển đều nói một chuyện là làm sao để dẫn dắt chúng ta chuyển cái tâm phàm phu chúng ta thành cái tâm Bồ Tát, cái tâm Phật, để chúng ta bớt khổ và bớt gây đau khổ cho nhau. Thì đó là cái mục đích ra đời của Phật, là chuyển cái tâm của mình để mình chuyển được cái đau khổ thành an vui, chuyển được cái sinh tử thành niết bàn. Tu hành là chỉ có cái sự chuyển mà thôi. Thì nhưng mà không có một kinh nào Đức Phật nói rõ cho bằng trong kinh Pháp Hoa, là nói về cái đại sự nhân duyên ra đời của Phật, là chỉ thẳng cho chúng ta thấy là chúng ta vốn có Phật tánh và cuối cùng sẽ thành Phật. Đó là lời công bố quan trọng nhất của Phật. Thì trong kinh Pháp Hoa nói đến cái tính đồng nhất và bình đẳng tuyệt đối giữa Phật với nhau, cái tính đồng đẳng đồng nhất giữa chư Phật mười phương ba đời, nói một chuyện đó, và cũng cái cung cách sống và thuyết pháp cũng giống nhau. Cho nên thứ nhất là đồng đẳng giữa Phật với Phật, thứ hai là cái đồng đẳng giữa Phật và chúng sinh ở nơi cái Phật tánh, và thứ ba là đồng đẳng giữa chúng sinh với chúng sinh. Thì cái ba cái điểm đó là đặc biệt của kinh Pháp Hoa, không kinh nào nói rõ rệt và cái bình đẳng tuyệt đối như thế. Cho nên đó là cái tính vĩ đại của kinh Pháp Hoa. Thì trước hết tôi nói về cái tính bình đẳng giữa Phật với Phật đó, là tất cả chư Phật đều nói đến nhất thừa, đều nói đến sự ra đời của Phật là duy chỉ về một đại sự nhân duyên, là chỉ cho chúng sinh thấy Phật tánh của mình và tu hành theo Phật tánh đó cho đến khi thành Phật. Thì trong phẩm đợt từ đầu tiên, Phật đã nói lên cái điều đó sau khi Ngài nhập định phóng quang. Nghĩa là nhập vào một cái định gọi là định vô lượng nghĩa. Rồi khi xuất định, Ngài mới tuyên bố cho tất cả thính chúng biết là tất cả chư Phật trong quá khứ cũng từng, sau khi thành đạo cũng từng muốn nhập Niết Bàn, vì thấy cái pháp của mình chứng, các ngài chứng quá sâu xa, cho nên không thể nào mà nói cho chúng sinh biết, trong khi chúng sinh đang còn say mê trong ngũ dục thì khó mà nghe được cái pháp vô thường, cho nên các ngài mới dùng phương tiện để thuyết pháp. Thì tất cả chư Phật trong quá khứ cũng đều dùng cái pháp môn phương tiện, và bây giờ Đức Thích Ca, đến lượt Đức Thích Ca sau khi ngài thành đạo, ngài cũng muốn nhập Niết Bàn, thì ngài được tất cả chư Phật trong quá khứ đã thành Phật rồi xuất hiện đồng loạt trước mặt ngài và ca tụng ngài là Thiền Tai Thích Ca Văn Đề Nhất Chi Đạo Sư, nghĩa là ca tụng ngài và nói là chúng tôi cũng đã thấy được cái pháp như ngài và thấy rằng rất khó mà nói cho chúng sinh nghe, cho nên bây giờ mình phải dùng phương tiện. Thì chúng tôi đã dùng phương tiện, bây giờ ngài đến lượt ngài cũng nên dùng phương tiện, chứ đừng nhập Niết Bàn mà tội chúng sinh. Cho nên là khi đó thì Đức Phật mới dùng phương tiện. Thì cái phương tiện đó là gì? Đầu tiên hết á, là cái phương tiện mà thuyết pháp á, là bằng cách là nhập định, không nói gì hết trơn. Nhập định đó rồi cái định đó còn nếu gọi tên thì gọi là vô lượng nghĩa, có nghĩa là cái pháp mà ngài sắp nói đó nó có vô lượng nghĩa, bất khả tư nghị, không thể dùng danh ngôn, văn từ danh ngôn mà nói được, nhưng mà tạm phải dùng danh từ, cho nên mình đừng có hiểu theo từng chữ, mà mình phải cũng giống như ngài, mình phải ở trong định, mình phải cái tâm mình phải rất là thanh tịnh, mình mới nghe pháp được, mình mới thấu hiểu được phần nào cái pháp của ngài nói. Cho nên cái phương tiện đó đầu tiên chính là cái sự nhập định, và sau đó cái phóng quang của ngài và làm cho đất rung động, đất rung chuyển cũng là một cách thuyết pháp. Thuyết pháp không lời, cho nên có rất là nhiều cách thuyết pháp, chứ không phải là bằng ngôn từ. Ngôn từ là chỉ dùng cho loài người, giữa người với người thôi, còn chư thiên thì dùng ngôn từ gì, súc sinh thì dùng ngôn từ gì, mà trong khi đối với Phật thì tất cả đều là chúng sinh. Mình dùng ngôn ngữ người thì làm sao cọp meo rồi vậy nó hiểu được, những con súc sinh hay là những loài phi nhân làm sao hiểu được. Cho nên phương tiện đó là phóng quang và đất rung chuyển, trời mưa hoa rồi vân vân, thì tất cả cái đó đều là phương tiện. Và kế đó, cái phương tiện đó cũng có nghĩa là cái sự ra đời của Phật, sự thuyết pháp của Phật, sự nhập Niết Bàn của Phật, tất cả đều là phương tiện. Cho nên cái phương tiện, dùng cái chữ phương tiện là rất là lớn lao, bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Sự ra đời của Phật cũng là phương tiện mà thôi. Pháp vốn là vô thủy vô chung, Phật vốn là vô thủy vô chung. Nếu mà nói Phật có sinh có diệt thì bây giờ Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt rồi, mình còn đâu để mà tu hành mà tin tưởng. Cho nên Phật vốn là vô thủy vô chung. Và cái đó là nói trong phẩm Như Lai Thọ Lượng. Phật vốn là một Đức Phật thọ lượng, vô lượng vô biên, không có sanh có diệt. Phật là không sanh không diệt. Cho nên ngài ra đời và ngài nhập diệt cũng là cái phương tiện để cho chúng ta sinh thấy. Sau đây chúng ta sẽ thấy rõ cái phương tiện đó như thế nào. Thì đó là tất cả chư Phật ra đời đều dùng một cách, đó là dùng phương tiện để nói lên cái đạo nhất thừa. Đó là bình đẳng giữa Phật và Phật. Cái điểm thứ hai là bình đẳng giữa Phật và chúng sinh, là tất cả chư Phật đều thấy là tất cả chúng sinh, đều thấy mỗi chúng sinh, dù có con mũi mỏng nhỏ nhất nhất cho đến chúng sinh cao cấp nhất, đều có một cái cốt lõi là Phật tính. Cho nên muốn khai, muốn nghĩa là có thể khai thác Phật tính đó để tu hành cho đến khi thành Phật. Vì thấy cái sự bình đẳng giữa tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh, cho nên Đức Phật không bỏ một chúng sinh nào hết, và tìm mọi cách để dùng mọi phương tiện để thuyết pháp, làm sao cho chúng sinh được ngộ nhập cái tri kiến Phật để thoát khổ, để thành Phật. Thì đó là khai thị cái Phật tánh cho chúng sinh, và thấy là mỗi chúng ta đều sẽ thành Phật. Là vì Đức Phật thấy trong quá khứ, khi mà Ngài thành Phật thì Ngài dùng cái Phật ngã của Ngài, Ngài thấy là trong quá khứ có những người mà tô vẽ và bắt nặng những cái tượng Phật, giống như mấy cái tiệm ở Giác Hải, Cầu Chữ Y rồi vậy đó, cái tiệm mà nặng tượng Phật mình đi thỉnh rất nhiều đó, những cái người đó cuối cùng cũng đã thành Phật rồi. Những người mà tô vẽ tượng Phật đó, để mà đi bán đó, cũng cuối cùng cũng thành Phật, đã thành Phật rồi. Rồi có những người trẻ em chơi mà nó bắt chước mấy cái ông thờ bức tượng đó, nó lấy cát buồn nó nặng thành những cái tượng Phật. Thì bây giờ Ngài thấy là cái nhân duyên, từ một cái nhân duyên nhỏ bé như thế, một cái chuyện nhỏ như thế mà những em đó từ từ lớn lên, tích lũy công đức và tu hành cũng thành Phật. Rồi có những người ở gần chùa đi ngang thấy Phật dòm vô, thấy ông Phật, chùa mở cửa ra thấy ông Phật thì lòng biến không đi vô, mà ngang đưa tay tới xá xá vậy này, những người đó cũng thành Phật rồi nữa. Nghĩa là không phải xá một cái là thành Phật liền, nhưng mà từ cái nhân duyên nhỏ đó mà về sau họ tích lũy tích công lũy đức, trải qua vô lượng kiếp, rồi cuối cùng họ cũng đã thành Phật. Thì khi Đức Phật thấy bằng cái Phật nhãn, là Phật thấy từ cái nhân duyên sâu xa như thế, thành ra Phật thấy tất cả những cái việc làm nhỏ nhặt của chúng ta, những cái việc thiền mà có dính tới Phật chút xíu là cũng là cuối cùng là mình nhờ cái đó mà đưa tới quả vị Phật cho mình, cuối cùng mình sẽ thành Phật. Có người lầm biến không có chấp hai tay mà chỉ đưa một tay lên thôi, có người này lầm biến không có đưa một tay lên, cúi đầu chút xíu thôi, nghe tỏ một chút xíu sự kính trọng với cái tượng Phật thôi, cũng đã thành Phật rồi. Nghĩa là phải có người thì buồn, thất tình, bị giật hồi, bị nghĩa là đau khổ trong cuộc đời, chán quá đi vô chùa, nghĩa là nhược nhân tán loạn trong đi vô chùa mà quỳ Đức Phật mà nói cho Phật ơi sao con khổ quá. Một cái cơ duyên như thế mà cuối cùng cũng đã thành Phật. Đó là những cái gì trình bày trong phẩm tựa, để thấy cái thấy của Phật bao la rộng rãi, là thấy từ lâu xa về trước, vô lượng vô biên kiếp về trước, có bao nhiêu chúng sinh đau khổ mà biết nghĩ tới Phật, biết cung kính Phật một chút xíu cũng là một cái nhân duyên để thành Phật. Cho nên là Phật không bỏ ai hết. Gọi là chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng duyên khởi thì cố thuyết nhất thường. Tất cả chư Phật đều biết là cái giống Phật của mình nó có sẵn, nó chỉ chờ cơ hội để nó phát sinh ra. Cho nên Phật chỉ nói tới cái đạo làm Phật mà thôi, không phải làm người hay làm thanh văn, làm duyên giác, mà chỉ có đưa tới cái chỗ Phật thừa. Nhưng mà về phương tiện, về chúng ta nghe mình làm chút xíu đó mà sẽ thành Phật thì mình không tin. Cho nên Phật phải là tạm thời Phật bày đặt ra là ngũ giới, thập giới, 250 giới, Bồ Tát giới, đồ vân vân. Phật đặt ra rất là nhiều giới, cái đó đều là phương tiện. Nhưng mà thật ra tất cả chúng ta đã quy y Phật thì rốt cuộc sẽ thành Phật. Cái đó là điều mà làm cho chúng ta rất là phấn khởi. Khi làm hèn chi mà ai cũng thích tùng pháp hoa hết trơn á, là vì cái đó. Đó là cái bình đẳng tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh. Là vì tất cả chúng sinh dù có tội lỗi, có phiền não, có ác độc đến đâu cũng có ngày quay về với Phật đạo, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. đó là bình đẳng tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh, và thứ ba là giữa chúng sinh với nhau, không có một cái phân biệt nào cả, thì cái này cũng rõ hơn bao giờ hết, rõ hơn tất cả kinh điển khác, là kinh Pháp Hoa nói đến cái bình đẳng tuyệt đối giữa chúng sinh và chúng sinh, bình đẳng giữa trẻ và già. Thì quý vị đã tùng Pháp Hoa thì cũng biết có long nữ có 8 tuổi mà thành Phật đó, thành ra đừng có khinh con nít mình đó, phật tử mình hay khinh con nít lắm, vô chùa mà con nít vô là cứ nói nó phá thôi, nó vô nó phá chùa, thành đuổi nó ra hoặc là nó đứng sau tiết sau cùng, sợ nó làm ồn. Nhưng mà bây giờ mình bắt chước cái hàng Pháp Hoa thì mình đừng có khinh con nít đó. Long nữ 8 tuổi thành Phật là bình đẳng giữa con nít và người lớn, rồi hay là trẻ và già. Và thứ hai, cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là nói tới cái sự bình đẳng tuyệt đối giữa trẻ và già, giữa trai và gái. Con gái cũng thành Phật, chứ không phải là con không có thành Phật được. Con gái tu cuối cùng, nhưng mà có một cái điều là cuối cùng đó, cái kiếp cuối cùng á, trước khi thành Phật thì cũng phải chuyển nữ thành nam rồi mới thành Phật được. Có kẹt cái chỗ đó, thành ra vì vậy mà mấy ông đàn ông mới là phòng mũi lên ha. Với là khinh đàn bà là một người đàn ông mà mắng họ cái gì cũng được, mà mắng họ giống đàn bà là ghét nhất hà, phải không? Phải mấy ông? Thành ra cái đàn bà là thiệt là cái cá mạng hàng. Mà trong kinh Pháp Hoa thì cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa đó thì nói tới long nữ là một cái cô gái mà mới nhỏ tuổi, mà không phải cô gái loài người mà loài súc sinh, tức là long nữ là loài rồng, rồng tức là tổ tiên của loài rắn, thì là súc sinh mà lại làm cái nữa, con súc sinh cái nữa, là tức là đã mạc hàng như thế mà cũng thành Phật thì mình cũng có thể thành Phật được. Cho nên mình tùng kinh Pháp Hoa đến phẩm Đề Bà Đạt Đa chúng ta rất là vui, vì thấy long nữ mà thành Phật thì chắc mình cũng có ngày, chắc chắn có ngày mình sẽ thành Phật, bình đẳng giữa súc sinh và người. Rồi cái phẩm Đề Bà Đạt Đa còn tuyên bố thêm một điều nữa là bình đẳng giữa ác và thiện. Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà mình biết là đã phá hại Phật, làm thân Phật chảy máu, rồi phá hại tăng đoàn, là gây tội ngũ nghịch, làm thân Phật chảy máu, thế mà cuối cùng cũng thành Phật. Trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là Phật thọ ký trong Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, và Phật nói rằng trong vô lượng kiếp về trước, Phật Đề Bà Đạt Đa chính là thiền tri thức của Ngài. Cái người hại Ngài, theo hại Ngài cho tới cùng tận, cho đến khi Ngài thành Phật vẫn còn theo báo đời Ngài, thế mà Ngài lại nói đó là thiền tri thức của Ngài. Cho nên mình thấy cái thấy của Phật là như thế. Cái thấy của Phật là chấp nhận cái sự thù ghét, cái sự phân biệt của loài người. Khi mà cho nên chúng ta thấy một cái bậc mà đạt tới vô phân biệt trí thì là chấp nhận tất cả những cái phân biệt, tất cả những cái sai khác đó. Cái đạo lớn là dung tất cả. Trong mình nhỏ hẹp, mình không đủ để mình dung được những người bạn của mình. Trong số những người bạn có người mình thương nhiều, người thương ít. Vì vậy cho nên mình là chúng sinh. Còn Phật ngược lại, thương tất cả, thương cả những cái người thù của mình, mà lại coi cái người thù của mình là thầy của mình, là thiền tri thức của mình, thì đó chính là tâm Phật. Cho nên chúng ta tùng Pháp Hoa để chúng ta chuyển cái tâm chúng sinh của chúng ta, để chúng ta học được một phần nhỏ xíu nào của cái tâm bao la của Phật, chúng ta cũng đỡ khổ rất nhiều. Thì tóm lại, cái tính vĩ đại của kinh Pháp Hoa là nói lên cái tính bình đẳng vĩ đại giữa Phật và Phật. Phật Phật đạo đồng, cho Phật không phải nói là ta là nhất, còn mấy Phật khác là thua ta. Khi Phật thành Phật thì Phật thấy vô lượng Bồ Tát tu cũng đã thành Phật trước Ngài, và đều hiện đến trước Ngài mà ca tụng Ngài, thiền tai Thích Ca Văn đệ nhất chi đạo sư. Rồi Phật cũng chào lại là kính chào chư Phật. Thì trong cái phẩm từ là nói tới chuyện đó, bình đẳng giữa Phật và Phật, Phật Phật đạo đồng. Thứ hai là bình đẳng giữa trẻ già. Thứ ba là bình đẳng giữa trai gái. Thứ tư là bình đẳng giữa tất cả các loài chúng sinh với nhau, không có phân biệt súc sinh, rồi loài người, rồi trời, rồi gì hết. Và cuối cùng là bình đẳng giữa ác và hiền. thì là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và do Phật tánh đó mà sẽ thành Phật. Và có cái nhân duyên, gây một cái nhân duyên dù có vẻ trái ngược như là mắng Phật hay là làm thân Phật chảy máu, mà rốt cuộc cũng phải cũng thành Phật được. Là vì sao? Những cái người mà đã có sống được đồng thời với Phật mà làm thân Phật chảy máu thì cũng phải là dễ. Cái người mà đã có cái phước mà sống mà gặp Phật mà để mà làm chứng Phật chảy máu mà để mắng Phật thì cái người đó cũng đã trồng phước rất nhiều đời, mình lại Phật rất sói tráng mà mình đâu có được sống đồng thời với Phật đâu. Cho nên cái người mà được sống gần đồng thời với Phật để mà làm thân Phật chảy máu cũng phải là dễ. Cho nên là cái duyên đó cũng là một cái duyên, mặc dù có vẻ ngược đời, cái duyên mà mắng Phật với làm cho thân Phật chảy máu rốt cuộc cũng sẽ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói đến là bây giờ nói về cái phương tiện thuyết pháp của Phật á, là vì pháp Phật quá cao sâu vi diệu cho nên không có dùng lời lẽ nào để mà nói được, mà khi đã dùng phương tiện thì ngài phải dùng rất là nhiều phương tiện để nói tới cái Phật tánh đó. Rất khó mà nói thẳng, vì nói thẳng thì chỉ có những bậc đài căn đại trí như ngài Xá Lợi Phất mới là lãnh ngộ được một phần nào mà thôi. Cho nên Phật phải dùng, phải nói loanh quanh nhiều nhiều cách như vậy. Cho nên gọi là tam chu cửu dù, tam châu cửu dù, châu hay chu gì cũng được. Châu này có nghĩa là tròn vẹn, ba cái tính tròn vẹn. Thứ nhất là pháp thuyết châu, thứ hai là dù thuyết châu, và thứ ba là nhân duyên thuyết châu. Ngài nói bằng ba cách. Thứ nhất là nói thẳng trực chỉ, tức là nói về chân lý, nói một cách trực chỉ, gọi là pháp thuyết châu. Như trong phẩm phương tiện đó gọi là pháp thuyết châu, hay là như trong phẩm từ gọi là pháp thuyết châu, nói thẳng về cái thấy biết của Phật cho Bồ Tát thấy. Thì chỉ có Bồ Tát gần thành Phật mới thấy mà thôi, chứ còn nếu mà không, chưa có tới đề bát địa, đề cửu địa đó, thì cũng không có hiểu gì. Cho nên dùng nói thẳng về cái pháp á, thì là rất là khó hiểu. Thì phải dùng ví dụ, gọi là dù thuyết châu và nhân duyên thuyết châu, là nói về những cái đời trước của những cái vị thanh văn mà tu hành bây giờ không có muốn tiến lên, mà tự cho mình đã đắc A-la-hán, đã ra khỏi sinh tử luân hồi thì là ngon lành rồi, không có cần nghe thêm nữa. Cho nên Phật phải dùng những cái nhân duyên, tức là những cái tương quan xa xưa về nhiều đời kiếp về trước, họ đã từng phát tâm tu hành đạo Bồ Tát nhưng mà bây giờ họ quên đi, thì Phật nhắc lại cho họ nhớ để họ tu hành. Như vậy gọi là nhân duyên thuyết châu. Thì hôm nay tôi chỉ nói về cái cửu dù, tức là chín cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa. Thì chín cái ví dụ này Phật nói lên để giảng cho chúng ta, giải thích cho chúng ta nghe về cái nhân duyên Phật ra đời và tính bất sinh bất diệt của Phật. Và tất cả những gì mà Phật muốn nói thì Phật không có nói thẳng được, mà Phật dùng đến chín ví dụ trong kinh Pháp Hoa. Thì cái ví dụ thứ nhất đó là trong cái phẩm phương tiện là cái nhà lửa, có một cái ngôi nhà mục nát, rui kèo đồng tay đồ gì mục nát hết trơn rồi, và bỗng nhiên lửa nó bốc cháy. Thì cái nhà đó là có cái ông trưởng giả có sức mạnh, có năng lực để mà ra khỏi cái nhà cháy đó, nhưng mà ông nghĩ thương tất cả những đứa con trong đó rất là nhiều, mà không có thấy cái sự nguy cơ sắp cháy nhà, đang cháy nhà đó, mà cứ chạy nhảy dưỡng chơi ở trong cái ngôi nhà đã mục nát đó. Thì ông cha ông thấy mấy đứa con đó, ông nói là lửa đang bốc kìa, các con hãy mau đi ra đi. Nhưng mà mấy đứa con là ngơ ngơ, nói cha nói gì lửa, ngon lành vậy mà sao lửa, video đồ vui vậy mà kêu bằng lửa hả? Thì là nhất định mấy đứa con cứ chạy chơi không có nghe. Khi đó cha ông mới dùng cái phương tiện ông dù, ông nói là bây giờ cha con hãy ra khỏi nhà lửa, rồi cha cho ba chiếc xe, một cỗ xe dê, một cỗ xe hươu và một cỗ xe nai, để xe trâu dương xa, lộc xa, ngưu xa, để đi ra để mà chơi. Thì mấy đứa con này là nó rất thích đồ chơi, cho nên nó nghe như vậy nó bèn ùa nhau chạy ra theo ông cha. Thì khi ra khỏi nhà đó thì ông nó tới nó đòi cha hứa cho xe con, bây giờ con ra khỏi nhà rồi cha cho con đi. Thì ông cha ông nói là bây giờ mình đó thì giàu có của kho vô tận, mình không có nên đem những chiếc xe nhỏ xấu mà cho con mình, mà mình nên cho chiếc xe, mỗi đứa một chiếc xe trâu trắng. Chiếc xe trâu trắng là con trâu trắng, là con bạch gưu, đó là cái giống trâu quý nhất và mạnh nhất ở bên Ấn Độ, rất đẹp và có sức lực lớn. Cho nên ông nói là bây giờ mình sẽ cho mỗi đứa một chiếc xe, cỗ xe bạch gưu, con trâu trắng đó, để đi tùy thích, đi chơi đâu tùy thích. Và cuối cùng là ông cho mỗi người một chiếc xe trâu trắng. Thì Đức Phật lấy cái kể ví dụ đó, rồi Đức Phật mới hỏi là như vậy cái vì người cha đó có bị cái lỗi là nói dối không? Vì hứa cho ba chiếc xe nhỏ mà bây giờ cho một chiếc xe lớn. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là không, tại vì thấy sợ mấy đứa con chết cháy cho nên mới dùng cái phương tiện để mà dù cho nó ra khỏi cái nhà lửa. Thì dù mà không cho chiếc xe nào á, cũng là không có bị lỗi nói dối, vì cứu nó khỏi chết cháy mà, huống chi là còn cho chiếc xe xe trâu mà lớn mà đẹp như thế nữa, thì là không có bị lỗi nói dối. Thì Đức Phật nói Như Lai cũng vậy đó, khi mà bày đặt ra có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, dân giác thừa đó, tiểu thừa gọi là thanh văn và dân giác gọi là xe hưu và xe nai, tại vì đi có một mình hay giải thoát có một mình hay là hai ba người khác, giống như đi xe đạp với xe Honda đó hả, xe đạp đi một mình chở thêm nên nặng, và khi xe Honda thì cũng chở bất quá chở được một hai người, năm người là đã bị thổi công an thổi rồi, cho nên là chở được rất là ít. Vì vậy mà phải có chiếc xe lớn, chiếc xe bạch ngưu sa là chiếc xe rất lớn và chở được rất nhiều người. Bạch ngưu sa thì bạch ngưu sa chính là cái cỗ xe đại thừa, cái cỗ xe lớn mà chở được rất nhiều người. Thì Đức Phật khi mà đưa ra những cái tiểu thừa như là thanh văn nhân giác là vì cuộc đời này có đau khổ quá nhiều, tội ác do tham sân si con người, lửa tham lửa sân bùng cháy khắp nơi con người, vì tham, tham danh, tham lời, tham tiền, tham của mà tạo bao nhiêu tội ác, rồi rốt cuộc chính mình cũng bị nó đốt cháy, cái lòng tham nó đốt cháy. Cho nên Đức Phật phải bày ra là tu ngũ giới, thọc thiền, Bồ Tát rồi về thì mình thấy dễ dễ. Với lúc đầu ăn chay 2 ngày, xong chay lên 4 ngày, tới 6 ngày như vậy thì cũng đỡ, đỡ làm tội lỗi. Nhưng mà tất cả cái đó vì nghe lời Phật á, mình tu rồi mình nghĩ là được lên trời, được giàu có, tất cả cái đó đều là Đức Phật là dù cho mình để tu từ từ hết trơn. Cho dù nó mày bỏ hết đi, nó theo tao thì nhất định không ai theo ngài hết trơn, tại vì khó quá, ngay mấy người tu cũng theo được cho nên huống gì là mấy người đời ha. Thành ra phải nói là có một cái chỗ nghỉ ngơi tốt, như là tu thì được cái đào quả thanh văn, ra khỏi sinh tử luân hồi, sướng lắm, không có còn đau khổ nữa, không còn oán ân oán giang hồ nữa. Thì tất cả cái đó, những cái người mà đang chán cái cuộc đời này nghe như vậy rất là khoái và tu, nhắm mắt tu. Nhưng mà rốt cuộc khi mà đạt tới, đưa đến cái chỗ mà giải thoát cho bản thân mình rồi thì Đức Phật lại tiến lên giúp đưa chúng ta đến một cái chân trời mới là cái đạo đại thừa vi diệu và bao la. Thì đó là cái cỗ xe trâu trắng có thể chở được rất là nhiều người và đi rất nhanh và vui và đẹp. Thì trong cái phẩm phương tiện đó Phật tả cái nhà lửa và ba xe, thì ba xe đó tức là ba cái thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Nhưng mà cuối cùng để đưa về một cái Phật thừa duy nhất là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Và do những cái nhân tố mà quy y Phật, giữ ngũ giới, ăn chay rồi vậy đó, cuối cùng chúng ta sẽ tích lũy công đức, từ từ chúng ta sẽ gặp vô lượng Phật và cuối cùng chúng ta sẽ thành Phật. Giống như một đứa con nít nó học toán thì mới đầu mới vô thì chỉ học đếm từ 1 tới 5, sau đếm 1 tới 10. Rồi từ từ nó lên lớp tới đại học rồi đến tiến sĩ thì nó học tới những cái toán rất là khó, vi phân tích phân rồi vậy. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta cũng từ từ như thế. Nhưng mà cho biết là tất cả Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta đều được như Phật, chứ không phải là chỉ có làm người hay làm trời mà thôi, mà đều muốn cho chúng ta đưa ra đời là để chúng ta đều, dẫn dắt chúng ta đều thành Phật như Ngài. Thì đó là cái nhà lửa, cái ví dụ nhà lửa. Cái ví dụ thứ hai là cái phẩm tiến giải, phẩm thứ thứ ba, phẩm thí dụ rồi đến phẩm tiến giải. Thì tiến giải đó nói về cái một cái người cha mất một đứa con lúc nhỏ, thì đi tìm đứa con đó, đi tìm hết thành phố này qua thành phố khác, tìm không có. Cuối cùng ông mệt quá cho nên ông dừng lại ở một cái thành đó. Và ông là có cái tài buôn bán cho nên ông làm nên. Cuối cùng ông trở thành một vị tỷ phú rất là giàu có, lâu đài tráng lệ, và gia nhân người làm cả mấy trăm mấy ngàn người, buôn bán xuất nhập tài sản rất là lớn lao, là như công ty xuất nhập khẩu rồi vậy đó. Thì một hôm ông đang ngồi trên lầu, ông dòm xuống thì là ông nhìn ra một dáng người là giống như con của mình. Ông nghĩ là chắc chắn là đứa con, đây là đứa con mà ta nóng lòng tìm kiếm bao nhiêu năm nay, bây giờ tự nhiên lại gặp lại, mừng quá. Thì có những dấu hiệu gì đó làm cho ông nhận ra cái đứa nghèo khổ cùng bần đi dưới đường kia là chính là con của ông. Thì ông rất là vừa mừng mà vừa đau lòng, mà thấy mình giàu có như thế mà đứa con thì nó tồi tàn, ăn mặc sách lứa, nghĩa là thân tàn ma dại, thì ông rất là đau xót. Ông mới sai mấy cái người gia nhân á, đầy tớ của ông á, chạy ra nói là đi bắt cái thằng đó vô đây cho tôi. Thì hai cái người gia nhân của ông á chạy theo bắt cái thằng đó, bắt cái thằng con mà đi cổ bớt đó. Thì khi mà cái mấy người này vừa chụp tới thì nó la, nó khóc ngất xỉu luôn. Nó nói chắc chết là chuyện này chắc chết. Nó là một cái đứa thiệt thà, nó không bao giờ mà đến những cái nơi mà quyền quý cao sang, thường là đi xin năng ở đầu đường xó chợ. Bây giờ bị hai người ở trong cái tòa nhà lớn là ra bắt, chắc nhốt mình bỏ tù quá, thành nó sợ quá, nó ngất xỉu. Nó ngất xỉu. Mấy người này thì cứ tung lên ông trưởng giả đem về cho ông, đưa trước ông. Thì ông cha thấy nhất tình đích thật, thằng này là con mình rồi, thấy nó xỉu, nó nằm trên tiếng, biết là con mình rồi, mà ông thấy tội nghiệp quá, nó sợ quá chừng. Thành ra ông mới nói thôi, vốt nước mà rảy lên cái mặt đó cho nó tỉnh lại đi, rồi cho nó đi đâu đi, đừng có bắt nó nữa. Mà nó tỉnh dậy, nó la khóc, nó tôi đâu có làm tội tình gì, tôi đâu có cắp bằng đồ gì đâu mà bắt tôi. Thì khi đó nó nhất định nó cứ tưởng là bắt nó nhốt, cho nên nó khóc quá trời. Thì ông cha ông thấy đứa con này thì có mưu si như thế, chưa có chịu nghe người ta giải thích phân trần gì hết, đã la tướng lên như vậy thì không có làm ăn gì được với nó nữa. Thành ra nó thôi thôi cho nó về đi. Thì khi mà nó được đi ra là nó mừng quá rồi, nó chạy một mặt, nghĩa là bán sống bán chết đi về lại cái chỗ mà khu ổ chuột của nó ở cho yên thân cho rồi. Nó nói lần sau đừng có bén mảng tới cái nhà cái ông đó nữa, khổ lắm. Thì bên đó nó tìm cách nó càng xa hơn nữa, nó tìm nó đi chưa xa cho tới nguy hiểm, sợ nó là láng chán nó bắt nữa. Cho nên cái ông cha này ông mới nhờ ông đích thân, ông mặc cái bộ đồ rất là xấu tồi tà, rồi ông bôi cho chát trấu này nó mặc ông á. Ông là một cái người rất là cao sang, bây giờ ông cổi hết mấy bộ cầm lê của ông là vậy đó, bây giờ những cái đồ đẹp cái gì là ông cởi hết rồi, ông mặc vô một cái bộ đồ rất là xấu của mấy cái người mà nghĩa là đồ kêu bằng đồ sida đó, ông mặc vô rồi ông mới làm, ông mặc vô rồi ông bôi thêm đồ cho xấu, cho tè, cho nó bằng cùng khốn khổ. Ông đi ra ông đi tìm đứa con đó, ông mới nói là cái chỗ kia nó có chỗ mày, bây giờ anh làm ngày được mấy, nói là 20 ngàn đó. Thì nói là chỗ này nó trả tới 30 là mà có cơm ăn nước uống đàng hoàng, anh có chịu làm không? Tới là con nói thì thằng con nó cũng cẩn thận lắm, nó là làm thuê làm mướn quen rồi, nó nói là làm cái gì, nói là hút phân, chỉ có chuyện hút phân thôi nha. Nó mừng lắm, nó cho hút phân mà ngày được 30 thì sướng quá rồi, đi đi làm. Ông dắt về, dắt về cho nó ở một cái nhà nghĩa là ngoài cổng, cho nó vô thì thầy nó sang quá nó cũng sợ, cho nên là cho nó ở một cái nhà rất là tồi tàn ở ngoài cổng, rồi ngày ngày cho nó đi hút phân chùi cầu tiêu rồi vậy, mà nó khói lắm, cứ một ngày nó đi hút phân chùi cầu rồi vậy, rồi trở về đó cũng cái khu ở khu tồi tàn của nó. Nó nhận tiền như vậy trong 20 năm trời, cứ bắt một chuyện hút phân thôi, nó làm cái việc đó mà nó tích tập được rất là nhiều tiền. Cuối cùng ông cha này á, ông mới ra cái chỗ ở của nó, nói anh làm có vẻ là siêng năng đàng hoàng tử tế thiệt thà, không có ăn cắp đồ vầy như mấy người khác, cho nên là anh thiệt là tốt, bây giờ cho em vô trong nhà đi, chỉ cho anh kho tàng châu báu đồ vầy, nói là của có tôi như vậy, tôi già rồi, bây giờ tôi mấy cái của này là cần phải duy trì là giữ gìn, thành ra anh phải là cẩn thận để mà biết cái của này, tại tôi già rồi, tôi sắp chết rồi, mà tôi thấy anh là cái người thiệt thà, cho nên là anh nên giữ mấy cái kho tàng này để khỏi, đừng có để mất, vì anh là cái người tiết kiệm làm ăn cần cù, cho nên tôi thương, tôi cũng coi anh như con, anh ăn đừng có ngại, cứ vô ra để mà coi ngó giùm tôi chút, không thôi sợ trộm nó lấy mất hay là đó chó ngầm rồi vậy, chuột tha, thì là vô làm ơn coi giùm mấy cái kho tàng cho tôi chút. Thì cái người con á cũng nghe lời vô, bây giờ được tin cậy như vậy, được chủ tin cậy thì cũng mừng đi vô, nhưng mà vô coi xong rồi cũng ra ở lại cái chỗ tồi tàn của mình thôi, lấy đồ đó là đồ của ông chủ chẳng dính gì tới mình, thiệt thà quá mà. Sau một thời gian khi ông gần chết rồi mà thấy người này đã hết sợ rồi, đã bắt đầu nghĩa là cũng nói to tiếng được rồi, cho không đến nỗi mà lý nhí trong cửa lỗ hồng, bữa nay cũng biết la rồi. Chó sủa đồ cũng biết là nó người quen nó sủa gì, thì bây giờ thấy anh này cũng tự nhiên, không có vẻ gì là không, bắt đầu là thấy quen thuộc thân thuộc coi như người trong nhà rồi. Thì ông cha đó ông mới hồi tất cả thân tộc lại, ông nói đây là thật ra là con của tôi lưu lạc mấy chục năm rồi, bây giờ tôi tìm lại tôi mừng lắm, thì tất cả gia tài của tôi giờ tôi xin để lại cho con tôi. Thì khi đó người con mừng quá, mới biết là té ra là mình là con, và đây là cha mình mà mình không biết, mà lâu nay mình cứ cam phần thấp hèn, một người làm thuê làm mướn phải hốt phân tới 20 năm mà bây giờ mới nhận ra té là mình là kho tàng vô giá này là của mình hết trơn. Thì Đức Phật lại, thật ra cái ví dụ này là ngài Xá Lợi Phất nói, vì Xá Lợi Phất cũng là một vị thanh văn mà được hướng về đại thừa, cho nên kinh Pháp Hoa là không phải nói cho mình nghe đâu, mình nghe ké thôi. Kinh Pháp Hoa là nói để cho những cái vị mà bồ thanh văn mà đã chứng A La Hán rồi mà không có bước lên đại thừa, cứ nghĩ là Phật mà mình là mình mà La Hán thôi, cho không có thể nào mà được thần thông diệu dụng như Phật. Thì đây là cái ví dụ của ngài Xá Lợi Phất nói để địa chỉ rằng cái chúng con đây, những cái vị mà tu theo thanh văn đạo là cũng giống như đi hút phân thôi, tại là những cái phiền não, những tham sân si thì cũng giống như phân chứ gì, cho sạch cái đó. Thành ra Phật thuyết Bát Nhã 20 năm là cũng là để mình học cái pháp không, đó là cũng giống như hút phân thôi, chứ không có gì để mà kiêu hãnh về cái không đó hết trơn á. Mình thấy được cái không đó chưa phải là cứu cánh đâu, mà từ cái chân không đó mà có ra diệu dụng, vô vàn diệu dụng, tức là phải phát khởi tâm bồ đề, đủ cả hai mặt tương đối và tuyệt đối. Như kỳ trước chúng tôi đã nói đó, tâm Bồ Đề có hai mặt tương đối và tuyệt đối. Tuyệt đối là tánh không, nhưng mà tương đối là đại bi tâm, cứu vớt tất cả chúng sinh để được đưa cùng đồng thành Phật như mình thì mới thực sự là viên mãn. Thì thanh văn là chỉ đồng đẳng với Phật ở cái chỗ giải thoát, mà không đồng đẳng với Phật về cái lòng từ bi và cái năng lực thần thông diệu dụng để cứu độ chúng sinh thì thanh văn còn thua xa, bởi vì không phát tâm Bồ Đề. Cho nên quan trọng nhất là cái sự phát tâm Bồ Đề. Tu hành mà cực khổ cách mấy, hốt phân tới 20 năm giống như các vị A-la-hán mà không phát tâm Bồ Đề thì cũng chỉ là một đứa con không dám nhận cha. Thì Ngài Xá Lợi Phất lấy ví dụ đó để chứng tỏ rằng tất cả những cái hành tu thanh văn chỉ là cái sự rửa sạch lòng mình để mà thấy được cái viên bảo châu vô giá là Phật tánh hay là Bồ Đề tâm vốn có sẵn trong mình mà mình không có sử dụng. Thì đó là cái phẩm không có đặt tên là cái phẩm gì hết, nhưng mà ví dụ này là ví dụ về cùng tử, cái đứa con bần cùng mà không dám nhận cha, thì cũng giống như là chúng ta từ phàm phu cho đến thanh văn thấy Phật quá cao xa, mình không thể nào dám nhận là mình là Phật, huống gì còn dám nhận người khác là Phật. Nhưng mà trong kinh thì có cái phẩm là Thường Bất Sinh Bồ Tát, phẩm thứ 20, là nói về một vị Bồ Tát tỳ kheo tên là không có tên, nhưng mà vì lúc nào Ngài chỉ tu một cái hành thôi, không có tùng kinh gõ mõ, không ngồi thiền gì hết, mà cứ đi lang thang gặp ai cũng xá, là tôi không dám khinh Ngài, Ngài đang hành đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật. Ngài đang hành đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật. Nói một câu như vậy thôi mà gặp ai cũng nói hết trơn á. Thì có người thì vui mừng mua bánh mì cho ăn, có người thì không có đếm xỉa, nói ông này ông điên, tự nhiên mà gặp chi mắt gì gặp ta mà lầy, mà lại nói là sẽ thành Phật, thiệt là ông điên, thì không đếm xỉa. Rồi có người thì nổi sân đánh lại ông á, ném đá lấy giày mà chọi ông á, nói là ai mà thèm cái ông điên khùng đó mà thọ ký cho ta thành Phật, mà ta không có thèm những cái sự thọ ký, những cái sự tiên đoán mà dối trá vậy đâu. Thì gặp ba hạng người, cái hạng người thì vui mừng, có hạng người thì dửng dưng, có hạng người thì nổi sân đánh độc, nhưng mà Ngài vẫn một thái độ duy nhất đáp lại là kính cẩn. Đối với người mắng nhiếc Ngài, đánh độc Ngài thì Ngài tránh xa ra, để khỏi có đụng mình, lấy giày thì Ngài cũng chạy xa ra, nhưng mà cũng nói là nó Ngài sẽ thành Phật, Ngài đang hành đạo Bồ Tát sẽ thành Phật. Thì cái Ngài Thường Bất Sinh Bồ Tát đó không phải ai khác hơn là tiền thân của Đức Bổn Sư chúng ta, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong cái thời gian Ngài hành Bồ Tát thì Ngài kính trọng tất cả mọi người, vì mọi người đều có Phật tánh, thì đó là một cái tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta không có dám tự tin mình là Phật, huống gì tin người khác là Phật. Mà vì không tin mình là Phật cho nên mình mới làm bậy. Nhưng nếu mà mình tin mình là Phật á, thì mình là uống mình là Phật sao nói láo, mình là Phật sao lại là nghĩa là làm những cái chuyện xấu xa tồi bại như thế. Chính vì mình không tin mình là Phật cho nên mình mới cam tâm làm chúng sinh, và cam tâm phạm những cái lỗi lầm, và cam tâm ham những cái lời lộc nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Thì đó là cái ví dụ về cái người con bần cùng không có tin mình có liên hệ với ông cha giàu có sang cả, thì cũng giống như chúng ta không có tin mình có ngày mình thành Phật như cha của mình. Cái ví dụ thứ ba là cái ví dụ ở trong cũng có phẩm thứ tư là phẩm Kiến Giải, do ngài này nào đó tôi quên là ai đọc kinh Pháp Hoa thì nhớ, nhưng mà cái ví dụ này nói là cũng một vị ngài Ma Ha Ca Diếp hình như vậy, khi mà được thọ ký thành Phật á thì ngài mới vui mừng, ngài mới nói lên cái ví dụ này. Ví dụ như có một người ngủ say, nằm trong nhà một cái người bạn mà ngủ say ly bì. Người bạn này thấy người này là cùng khổ, đi của bơ của bất. Bây giờ thấy khổ sở quá cho nên người bạn mới cột vô trong cái chéo áo của người này một cái viên bảo châu vô giá, nghĩa là rất là quý. Khi tỉnh dậy, cái người này vẫn tiếp tục đi lang thang, xin ăn đầu đường xó chợ, và là đi làm thuê gánh bướm để kiếm ăn qua ngày. Sau một thời gian rất là lâu, gặp lại cái người bạn cũ, thì người bạn đau buồn mà thấy bạn mình ngày xưa đã được cột một viên bảo châu như vậy mà không biết lấy ra mà xài, mà bây giờ vẫn tiếp tục làm thuê gánh bướm, rất là khổ sở. Thì nói là, người bạn này nói là: anh, tại sao mà ra nông nỗi này? Mấy năm về trước tôi có cột cho anh một cái viên bảo châu, trong áo của anh có một viên bảo châu vô giá, anh bán để anh xài thì là xài biết chừng nào cho hết, mà sao bây giờ phải tiếp tục làm thuê gánh bướm vậy? Thì khi đó người đó mới chỉ cho người bạn, chỉ cho cái người này, thì mới biết là trong đó có một viên bảo châu mà mình không biết. Thì khi đó được cái châu đó thì mừng quá, mừng quá mới từ trách mình là mình ôm một viên bảo châu vô giá mà lâu nay cứ đi làm thuê làm mướn khổ sở như thế này, thì được lại là rất là mừng. Do người bạn chỉ lại cho mình thì rất là mừng. Thì lấy ví dụ đó để chỉ rằng bạch Đức Thế Tôn, con cũng giống như cái người mà bần cùng nghèo khổ mà ôm trong mình có một viên bảo châu. Giá mà cam phần nghèo hèn để nhờ Đức Phật. Thế viên bảo châu trong áo rách cũng là để chỉ cho chúng ta biết là chúng ta có một Phật tánh, cái tâm Bồ Đề quý giá vô song mà chúng ta không có vận dụng nó để sung sướng an lạc, mà chúng ta cam tâm chạy theo những cái căn lục trần lục thức khổ sở vì tám ngọn gió đời, vinh nhục được thua, khen chê, còn mất, tất cả những cái trên quãng đời tạm bợ này chúng ta chạy theo nó hết mình, mà chạy theo nó mà những chạy theo những cái không ra gì, trong khi chúng ta có một cái bảo châu vô giá là Phật tánh, là Bồ Đề tâm, thì chúng ta không biết khai thác cái mà sẽ theo chúng ta đời đời kiếp kiếp, thì chúng ta không có khai thác nó, mà chúng ta là cam tâm đi chạy theo những cái vật dục tạm thời. Chúng ta chạy theo video, chúng ta chạy theo truyền hình, tivi, rồi chạy theo những cái áo cơm hàng ngày, và trong khi những cái đó cuối cùng nó sẽ bỏ ta. Chúng ta chạy theo cái thân thể này, chúng ta lo sửa mũi, sửa mắt, bơm ngực, bơm mông, rồi gì đủ thứ, rồi cuối cùng nó lại tà hòa ra là chính những cái người mà sửa sắc đẹp bây giờ cũng phải là bị những cái bệnh, những cái biến chứng rất là tai hại. Hay là những người mà chạy theo vật dục, ngũ dục, thì bây giờ cũng chính ngũ dục đó hay sinh ra biết bao nhiêu là cơn bệnh nan y, cũng vì chúng ta chạy theo những cái thứ khoái lạc mà đưa đến tai hại như thế. Cho nên bây giờ chúng ta phải quay về để tìm cái bảo châu ngay trong nhà chúng ta, ngay trong cái chéo áo của chúng ta. Và đó là cái pháp Phật nhiệm màu để chúng ta đỡ khổ trong đời này và chúng ta thành Phật trong đời sau. Và cái đó là rất có lợi, từ lời trong hiện tại và lời trong tương lai. Cái sự tu hành nó có lợi ngay trong hiện tại và trong nhiều đời sau cho đến khi chúng ta thành Phật. Thì đó là cái ví dụ về cái viên bảo châu trong áo rách cũng chỉ cho Phật tánh. Cái ví dụ thứ tư là cái phẩm dược thảo dù thứ năm, là ví dụ cái cây cỏ thuốc. Thì đây là ví dụ cho sự ra đời của Phật giống như một cái trận mưa rất là lớn. Thì qua một cái trận mưa đó thì cây cỏ đó nó cũng xanh hơn, cái cây vừa vừa nó cũng tốt hơn, và cây đại thụ nó cũng thấm nhiều nước hơn, tùy cái sức mà cây nào cũng tăng trưởng hết trơn á. Cây cỏ nó tăng trưởng theo cái sức của nó, cây hoa vừa vừa nó tăng trưởng theo sức của nó, và cây đại thụ nó tăng trưởng theo sức của nó, mà cây nào cũng được lời lạc, cây nào cũng được xanh tươi. Thì ví dụ cho Đức Phật ra đời cũng thế. Tất cả mọi loài chúng sinh đều được lời lạc ơn ích. Đối với phàm phu thì tới chùa cầu cho mua mai bán đất, cầu đẻ con trai cũng được, chứ không phải là nó là tao cho thành Phật chứ còn đẻ con trai tao không cho thì mấy vị đâu có tới đây chị. Tại vì Phật rất là linh, đánh số đề tới cầu Phật cũng trúng, cho nên là ai cũng theo Phật là vì vậy. Cầu gì được đó, cầu con trai có con trai, cầu con gái có con gái, mà đều Phật thì được. Thật ra là Phật là muốn cho mình là thành Phật thôi, nhưng mà do những cái mà cầu được con trai được con gái mà mình ham rồi mình cứ theo Phật, cứ đeo chân Phật đời đời thì thế nào cũng có ngày mình hết cầu cái chừng đó, mà mình chỉ cầu thành Phật mà thôi. Cho nên những cái phương tiện mà cho con trai, cho con gái, cho đánh số đề trúng đồ vậy đó, Phật cũng làm. Phật không có bỏ một chúng sinh nào hết á. Thì cái cỏ thuốc cũng vậy, Đức Phật ra đời là lời lạc tất cả chúng sinh, từ chúng sinh thấp nhất cầu những cái nhỏ bé nhất. Có người mà chỉ cái con gái nhưng mà cái mặt nhiều mụn, niệm Phật cho nhiều cũng hết mụn nữa. Phật cầu cho mình được sắc đẹp đó, thì khỏi đi tốn tiền đi mỹ viện mà niệm Phật tụng kinh là tụng Pháp Hoa nhiều hay ngồi thiền nhiều, cái cùng mặt nó cũng mềm, nó da nó cũng đẹp ra đó. Thì là cầu gì được đó, tóm lại là Phật là cầu gì được đó, nó là mài vô. Cái ví dụ thứ năm là cái phẩm hóa thành dù, phẩm thứ bảy trong kinh Pháp Hoa là nói về cái ví dụ về cái một cái thành biến hóa. Thì Đức Phật lấy ví dụ một cái người thương gia dẫn đầu một cái đoàn đi buôn rất là đông. Thì đi buôn ngày xưa là người ta tin là ở biển là có rất là nhiều châu ngọc, đi ra ngoài biển mà lặn sâu xuống biển thì là có nhiều ngọc châu vô giá ở dưới đó, thì họ cùng nhau đi buôn. Thì có một cái người dẫn đầu đoàn lấy buôn đó đi, thì đi qua bao nhiêu là đường hiểm, qua vượt núi trèo đèo, gặp bao nhiêu là nguy hiểm. Cuối cùng con đường quá dài cho nên là đi gần tới nơi rồi thì là những cái người đi họ mệt quá, họ nói thôi ngọc ngà châu báu gì mà mình chết tới nơi rồi, thôi tôi muốn về thôi cho không có đi nữa, quá mệt, tôi không thèm nữa, đi tưởng đi gần cho bây giờ xa quá, thôi chúng tôi quá mỏi mệt, tôi xin nghỉ thôi, tôi đi lui thôi, cho tôi không có ra tìm châu báu nữa. Thì cái người mà trưởng đoàn mới là biết xa biết gần, chứ còn mình đi cứ nhắm mắt đi như vậy theo cái người dẫn thì mình đâu có biết xa biết gần gì, mà cứ thấy mệt quá là muốn về thôi. Thì cái ông trưởng đoàn đó là một cái ông rất là có tài ba, ông có pháp thuật, ông là một cái người phù thủy, ông mới là biến hóa ra một cái thành có rất là đẹp, giống như khách sạn 5 sao vậy đó, trong là có hồ tắm, có suối nước rồi cái coca cola rồi gì, trong đó không có gì, không có thiếu cái gì hết trơn á, giường nệm rồi đủ thứ, mọi người mỗi cái giường nệm là nằm rồi êm lưng rồi có đá lằn rồi uống rồi đủ thứ, nghĩa là ai thích gì có đấy, thì vô đó là sướng quá, tại vì đi giữa đường mệt quá chừng, ai cũng là chết dở sống dở, mà giờ vô gặp được một cái cảnh quá sung sướng, tắm mát mẻ rồi nghỉ ngơi rồi vậy thì nghỉ quá sướng rồi, thì mấy cái người đó mới tuyên bố một câu là nói cho ở đây sướng quá thôi ở luôn, ở luôn khỏi có đi châu báu ngọc ngà cho đây không tháo, cho bây giờ cực quá, bây giờ gặp được cái này là nhất rồi, thôi chúng tôi không có thèm châu báu ngon ngọc ngà gì nữa hết. Khi đó ông dẫn đường ông mới nói mấy ông là vì thấy mấy ông mệt cho nên tôi mới biến hóa ra cái thành này để cho ông nghỉ tạm thời nghỉ thôi, cho đây phải thiệt, bây giờ gần tới rồi, bây giờ ráng thêm chút nữa là tới là có ngọc ngà châu báu bao là hút bao nhiêu về cũng được hết trơn á, là đừng có dài mà bỏ nửa chừng như thế, đây là chỉ là biến hóa mà thôi. Thì khi đó người, những cái đoàn người này được lai tỉnh rồi, thì nghe người thương nhân, người chủ, người dẫn đoàn hướng đạo nói như thế, thì vâng lời mới đi theo. Và cái người hướng đạo cũng diệt cái hóa thành mất, thì lấy đâu trú nữa thì cũng phải đi theo thôi. Thì đi theo thì tới một xíu nữa là gặp ngay cái đảo Châu Báu để tha hồ. Thì khi đó Đức Phật mới nói là Đức Phật dùng cái phương tiện mà Niết Bàn của Thanh Văn đó, nó tu đi rồi được lên Niết Bàn, được chứng được ra khỏi sinh tử luân hồi rồi vậy đó. Thì là mấy vị Thanh Văn thấy cuộc đời này sinh tử luân hồi lên voi xuống chó, thấy quá khổ. Khi làm cha, khi làm chồng, khi làm mẹ, khi làm con gái rồi về đó, trong cái đường dài sinh tử luân hồi nó rất là lộn xộn và đau khổ. Lên voi xuống chó, gặp bao nhiêu là đau khổ trên đời. Cái người mà có trí mà một chút á, thì không có thấy cái vinh hiển trong cuộc đời này ra cái gì hết trơn á, thấy nó cũng khổ. Thấy cái ông Bill Clinton nó cũng đâu có sung sướng gì, ông làm bá chủ hoàn cầu nhưng mà ông cũng là đứt gân máu chết liền bây giờ, tại vì là bao nhiêu là vấn đề phải giải quyết, làm to chừng nào khổ chừng đó. Trung Đông rồi Nam Phi rồi gì ra cũng giải quyết hết, mình lo việc nhà mình chưa xong mà bây giờ ông lo cả thế giới, thì ông chỉ có nước là đứt gân máu mà chết thôi. Những cái người mà làm to chừng nào thì dễ tiểu đường với là đứt gân máu chừng đó, là vì quá nhiều chuyện lùng xùm. Cho nên người có trí thì là thấy những cái đó cũng dỗn thôi, cho nên tu để được cái chỗ ra khỏi sinh tử luân hồi. Bây giờ ra khỏi sinh tử luân hồi rồi, Đức Phật cũng nói cái đó cũng dỗn thôi, không có thiệt. Phải được như Phật, thành Phật, thần thông diệu dụng mà vô ở trong, ngồi trong địa ngục mà vẫn được an nhiên tự tại, như giống như ngài Địa Tạng Bồ Tát mới là ngon. Ở đâu cũng là Niết Bàn hết trơn mới là ngon, mà vô trong Chí Hòa ngồi trong Xà Liêm cũng là Niết Bàn nữa mới là ngon. Chứ còn Niết Bàn nó có một cái ranh giới với sinh tử thì nó mất vui thôi nha. Mình tu đâu phải lên ngồi trên ông Phật, ngồi trên tòa sen nó buồn quá, không có gì vui hết trơn, hấp dẫn. Bây giờ cái đạo Đại Thừa là cái đạo bao la, khắp nơi đều là Niết Bàn, tất cả người xung quanh mình đều là Bồ Tát bất thối hết trơn. Thì như vậy có phải là cái nhà của mình, cái nhà của Đại Thừa là bao la, không có một cái biên giới nào hết trơn. Thì đó chính là cái chỗ mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Cho nên á, cái cõi Cực Lạc Tịnh Độ cũng là hóa thành. Mình cầu lên Tịnh Độ tưởng là lên đó được hưởng cái vàng bạc châu báu trên đó, tưởng dễ sao. Lên trên đó cái miệng lưỡi của Đức Di Đà cũng đâu có vừa. Ông nói chặt mình cũng bò xuống đây trở lại thôi. Thành ra lên Cực Lạc để gì? Để thấy được cái chân lý đó. Cũng để mà thấy được cái chân lý rồi là hồi nhập Ta Bà mà không có chán, không có bị mỏi mệt, không có chán, mà cũng không có ham. Thấy đây là giả thôi chứ không có thiệt. Thì cái đó cũng không có cầu gì. Được như thế thì cũng cầu gì. Nhưng mà vì chúng ta chưa được như thế cho nên chúng ta phải cầu về Cực Lạc để cho Đức Di Đà ấn chứng cho chúng ta là ở đây chính là Tịnh Độ, ở đây chính là Niết Bàn. Nếu tâm chúng ta buông ra, nếu chúng ta tâm chúng ta buông những cái tham sân si, buông cái ngã chấp chúng ta là thì ở đâu cũng là Niết Bàn. Buông cái ngã chấp và pháp chấp, cái pháp chấp cũng rất là tai hại. Pháp chấp làm cho mình ngăn cách giữa người với người, ngăn cách giữa tôn giáo này với tôn giáo nọ, rồi đánh nhau giết nhau cũng vì pháp chấp. Bây giờ rồi Hồi giáo rồi Ấn giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi đánh nhau cũng vì cái pháp chấp, cứ cho cái chân lý mình là nhất mà người khác là sai lầm. Thì chính cái đó cũng phân chia con người với người, ngã chấp rồi đến pháp chấp. Cho nên là buông ra tất cả thì đâu cũng là Niết Bàn, mà ai cũng là bàn đạo hết trơn á. Thì Đức Phật dạy cái tất cả những cái Niết Bàn của Thanh Văn Chứng Giác là chưa thử phải là Niết Bàn thật, mà đó chỉ là những cái hóa thành, phải thành Phật như Phật rồi mới thấy được cái Niết Bàn bao la vô trú, vô trú xứ Niết Bàn. Đó là cái ví dụ hóa thành. Cái ví dụ thứ sáu á, là cái ví dụ về đào giếng. Cái phẩm thứ 10, phẩm Pháp Sư. Cái phẩm Pháp Sư đó nói về cái tư cách của một người diễn giảng Pháp Hoa, và nói về cái vị tính vĩ đại của Kinh Pháp Hoa. Thì nói những cái người tu hành mà ai mà tu tùng thiên kinh vàng quyển mà chưa đọc tới Kinh Pháp Hoa thì cũng giống như cái người mà chưa tu hành theo Pháp Hoa. Đọc thì không nói, nhưng mà tu hành theo mới là khó. Tu hành theo là cái kiểu mà thấy được bình đẳng đó, thấy được cái bình đẳng tánh giữa thù và bàn, không có khinh ai hết, giống như ngài thường bất khinh đó, gọi là tu cái hành Pháp Hoa. Nếu mà chưa thấy được cái hành Pháp Hoa, chưa đọc Pháp Hoa, chưa tu Pháp Hoa, hay là thọ trì đọc tụng á, mà chưa nghe đến Pháp Hoa thì cũng giống như cái người đào giếng mà gặp đá với đất và chưa tới cái chỗ ẩm ướt, cái chỗ nước đó. Khi mà đào giếng mà phải có thấy cái chỗ đất ẩm, cát ẩm nó có phun lên chút nước thì mình mới có hy vọng đó có mạch nước và sẽ đào tiếp xuống. Thì tu hành mà đọc tới Kinh Pháp Hoa, tùng tới Kinh Pháp Hoa thì cũng giống như cái người đào giếng đã gần đến nước. Cho nên chúng ta đây là coi như cũng gần gần á, cũng hy vọng ha, gần gần rồi đó. Tại vì có nghe Kinh Pháp Hoa này, bữa nay có nói sơ sơ, nghe sơ sơ đó, vô tai này nghe tai kia mà nói không mới chớp mà nhám như tôi như vậy, chứ cũng coi như mình cũng tạm gọi là hơi gần gần chút đó, gần Pháp Hoa. Thì là mình thấy rất là phấn khởi khi mà đọc tác phẩm đó, mình thấy mình rất vui là mình cũng là tới chỗ đất ẩm rồi. Còn ai mà chưa đọc tới Kinh Pháp Hoa đó là chưa có tới đất ẩm, là chỉ tới đá cát sỏi đâu chứ thôi, tốn tiền mà không được cái gì. Tu cái kiểu gì mà không có phát tâm Bồ Đề mà không thấy được cái bình đẳng tánh như ngài thường bất kinh thì là coi như là vẫn tu cái kiểu đó, là kiểu gì nó thành cái gì trong thành Phật. Là cái phẩm, là cái ví dụ đào giếng. Cái ví dụ thứ 8 là ở trong cái phẩm thứ 15, Tùng Địa Dũng Xuất. Trong Kinh Pháp Hoa có một cái chỗ mà tôi tùng mà tôi thấy tôi cười nhất đó là mấy cái việc mà sau khi nghe Phật ấn chứng cho là mình sẽ được làm Phật á. Mà mấy cái việc mà ở ta bà thế giới này á, thì ai cũng nguyện là sau này con thành Bồ Tát á. Rất là giống tôi thấy giống tôi lắm. Và tôi nói là khi mà con thành Bồ Tát thì con xin đi chỗ khác, con nói pháp cho con nói chỗ này. Tại vì cái chỗ này là người ta phần nhiều tè ác lắm, dối gian rồi đủ thứ, nói láo ăn cắp rồi đủ thứ, con xin đi thế giới khác con nói cho con, cái thế giới ta bà này tè lắm, con không có hành đạo ở đây. Thì mấy vị Bồ Tát ở trong cõi ta bà họ cũng chán cõi ta bà, sau khi họ được ấn chứng, Phật ấn chứng thì là họ cũng xin đi chỗ khác thôi. Họ cũng ưa làm việc dễ dễ, trong ai ưa làm việc khó làm như Phật đâu. Mình phải nói mà người ta 10 người nói cho 10 người thì ít nhất cũng được 3-4 người nghe. Chứ còn nói 10 người mà 1 người nghe thì mình cũng buồn lắm. Cho nên mấy vị Bồ Tát này, cái tâm lý mấy vị mà mới phát tâm hoặc là chưa có được, chưa có đạo cao lắm thì họ cũng ngán cái cõi ta bà này. Cái cõi này là phải kham nhẫn lắm mới ở được. Cho nên cõi ta bà gọi là kham nhẫn. Cái cõi kham nhẫn này là phải chịu khó nghe người ta chửi, chịu khó nghe người ta chê, người ta đánh đập mình, dù mình giúp đỡ người ta, người ta đánh đập, người ta chê bai mình mà mình vẫn nhẫn nhục, vẫn tươi cười thì mới ở được, còn nếu không thì đau khổ lắm. Thì những vị Bồ Tát khác á, Bồ Tát mà được Phật ấn chứng thì đều phát nguyện đi chỗ khác, đi tha phương để mà giáo hóa, chứ không có giáo hóa cái chỗ này. Rồi còn á, những cái vị mà Bồ Tát ở phương khác tới á, trong hồi Pháp Hoa là có vô lượng Bồ Tát ở phương khác, 10 phương đều tới nghe Pháp Hoa hết trơn á. Có cả ngài Đa Bảo Như Lai mà nhập diệt từ lâu mà cũng tới nữa, cũng tới ở trên không trung để mà chứng giám cho cái việc nói Pháp Hoa. Thì là mấy cái vô lượng Bồ Tát ở tha phương tới thì phát nguyện với Phật là con xin ở lại cõi ta bà. Tại vì mấy vị này khách cho nên là thấy cõi này dễ thương hả? Mình ở trong nhà mình thấy dễ ghét, mà người ngoài tới thấy mình rất là dễ thương. Bây giờ mấy thầy ở ngoài quốc này ưa về Việt Nam tu mới chết chứ. Thành ra ai cũng ưa cái chỗ là trong cái chỗ quen mình coi thường lắm. thì những cái người là tới, những Bồ Tát tha phương tới, vô lượng Bồ Tát thì quỳ quỳ bạch Đức Thích Ca là cho con ở lại đây, nếu mà ngài mà ra lệnh cho con là con xin ở lại đây để hoàn truyền kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật Thích Ca đứng ở khỏi cần, khỏi cần mấy ông tới đây giáo hóa ngon dữ vậy đó, nó không cần mấy ông, tại vì ở đây á, chúng tôi đã có là vô lượng Bồ Tát, rất là nhiều Bồ Tát từ ở cõi Ta Bà này, từ có Bồ Tát để giáo hóa cho chúng sinh ở đây cõi Ta Bà này, chứ không cần mấy cái thầy khác đến dạy đâu. Thì cái đó là chứng tỏ là trong tâm mình đủ có Phật tánh để tự cứu mình, từ tu từ hành từ thành Phật đạo, mình có năng lực. Thì ngài vừa nói xong thì dưới đất vọt lên vô lượng Bồ Tát, gọi là tùng địa dũng xuất đó. Các vị Bồ Tát này là phần nhiều là những vị rất là lớn, râu dài, nghĩa là rất là già. Mà mỗi người như vậy là có vô lượng đệ tử, đem rất là nhiều đệ tử. Người thì đem là mấy vạn, người thì đem 10 vạn, người đem 5 vạn, người đem 4 vạn, người đem 2 vạn. Mà đi rất là nhiều, đi hàng hàng lớp lớp từ dưới đất vọt lên rồi lướt tới cái chỗ Đức Phật thuyết pháp. Thì cả một cái cảnh tường hết sức là hùng vĩ đó. Thì những cái vị đó rất đông ngồi tới, ngồi thứ lớp ngồi xuống xung quanh Đức Phật Thích Ca sau khi đảnh lễ ngài. Mà những vị Bồ Tát này là rất là lớn, nghĩa là toàn là những vị mà thường thủ, và nhắm cái đệ tử của họ không là đủ hoảng rồi, một người có hàng vạn hàng ức đệ tử mà đều tới đảnh lễ Đức Thích Ca, thì các cái vị khác mới vô cùng ngạc nhiên, nói ở đâu mà ra nhiều thế, nhiều quá, những vị Bồ Tát này là tu hành phạm hành chắc cũng vô lượng đời trước và cũng đã gần thành Phật rồi, mà sao lại tới lại đảnh lễ mà cung kính Thế Tôn như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói là đó là đệ tử của ta đó, sau khi ta thành đạo ở Bồ Đề Tràng thì ta giáo hóa cho họ, và họ đã đạt tới cái địa vị bất thối, và có mỗi người như vậy là có rất đông đệ tử. Thì mấy người này mới ngạc nhiên vô cùng, nói cho Đức Thích Ca mới ra khỏi cái cung điện dòng họ Thích mới có 45 năm cho mấy, mà thành đạo rồi thuyết pháp mà mới có 45 năm cho mấy, thì làm gì mà lại giáo hóa được vô lượng Bồ Tát như thế này. Mà lời Phật nói thì đương nhiên là túng, không phải là Phật mới dốc đâu, mà làm sao mà Phật làm được, trong 45 năm mà Phật làm một cái chuyện Phật lớn lao như thế thì thật là vô lý. Nhưng mà làm sao mà dám nghi ngờ Phật được. Cho nên ông mới nói là những cái vị một vị đứng ra đại diện mà nói là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài giải thích cho chúng con vì sao mà ngài nói vô lượng Bồ Tát mà già như thế này, có râu bạc như thế này, già hơn ngài, mà ngài lại nói là đó là đệ tử của ngài, và những cái người đó cũng tôn ngài làm thầy và tự xưng là đệ tử của ngài. Thì cái chuyện đó là thật là con thấy là rất là lạ lùng, hiếm có, mà con trước mắt con là con thấy là con vì lòng tin đối Đức Thế Tôn, con tin được, chứ đời sau nói vậy ai mà tin. Thành nên xin Đức Thế Tôn cho con biết. Thì khi đó ngài lấy ra một cái ví dụ như một cái người thanh niên mới có 20 tuổi thôi, mà chỉ những cái ông già đầu bạc, tóc bạc phơ, râu tóc bạc phơ, mà nói đó là bầy con của tôi. Còn cái bầy con mà già đó cũng chỉ cái thanh niên 20 tuổi đó mà nói là đây là cha của ta, sinh ra ta, dưỡng dục ta. Thì cái chuyện đó thật là khó tin, cha trẻ mà con già. Thì đó là cái ví dụ về cha trẻ con già trong cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Thì cái phẩm đó để mà dẫn đến cái phẩm thứ 16 là cái phẩm cốt tủy trong kinh Pháp Hoa, gọi là Như Lai Thọ Lượng, tức là cái sự sống lâu vô lượng của Đức Như Lai. Thì Đức Phật trước khi mà nói cái phẩm này, ngài dặn, ân cần dặn tới 3 lần, các ngươi hãy phải tin cái lời thành thật của Như Lai. Các ngươi phải tin cái lời thành thật của Như Lai. Nhữ đẳng đương tín giả Như Lai thành đế chi ngữ. Nhữ đẳng đương tín giả Như Lai thành đế chi ngữ. Đức Phật nói 3 lần như vậy rồi Đức Phật mới nói lên là tất cả cái sự ra đời thành đạo thuyết pháp trong kiếp này nghĩa là ứng thân Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ chỉ là phương tiện, chứ thật ra cái sự thành đạo của ngài là đã vô lượng kiếp về trước rồi, chứ không phải mới đây, không phải mới tu hành ra khỏi cung vua rồi tu khổ hành 6 năm rồi thành đạo về nhập Niết Bàn bây giờ đâu. Mà thật ra ngài thành Phật đã từ lâu, từ sâu lâu xa vô cùng vô lượng kiếp về trước, mà bây giờ ngài thị hiện lại trong quốc độ Ấn Độ để mà thị hiện xuất gia, thị hiện tu khổ hành, thị hiện giảng pháp, thị hiện nhập Niết Bàn, thị hiện thành đạo, đều là đóng kịch hết trơn, để cho chúng ta thấy là một đời chúng ta cũng có thể thành Phật như thế. Nhưng mà thật ra là ngài đã thành Phật từ lâu rồi, đó gọi là Như Lai Thọ Lượng. Thì Đức Phật mới lấy ví dụ là có một vị lương y, ông thầy thuốc rất là giỏi, có bầy con. Bầy con này ăn uống nhầm đồ tầm bậy, ham mê ăn nhậu cho nên ăn nhầm đồ tầm bậy vô, ngộ độc, ai cũng đau lăn quay ra hết. Thì ông mới bào chế một thứ thuốc đưa cho mấy người con này uống. Cái thuốc này chắc cũng hơi đắng hả? Trong kinh thì nói là sắc hương mỹ vị, cho tôi thấy thiệt ra là chắc là đắng, họ mới không có uống. Thì có một số người đó chưa có đến nỗi là mê loạn, đang còn tỉnh táo thì chịu uống cái thuốc đó và lành bệnh. Còn một cái số người á thì bị quá thâm cái độc, độc tố nó thâm nhập quá lâu cho nên không có chịu uống. Thuốc ngon như vậy mà không uống thì vẫn đau khổ lăn lóc như thế, bệnh không lành. Thì vì lương y này mới thấy vậy, mới thương xót mấy đứa con mà không có chịu uống thuốc đó, mà vì lương y mới giả đò bỏ đi, để lại cái phương thuốc rất là hiệu nghiệm đó, và để lại cái giấy nó cắt con mà khi mà hơi tỉnh rồi thì nên uống cái thuốc này thì sẽ lành bệnh. Bây giờ cha có việc phải đi xa, thì ông cha bỏ đi xa rồi đánh điện tín về nói là cha chết rồi, bảo người khác đánh điện tín về cha chết rồi. Thì mấy người con này á, khi cha ở nhà thì không có thương, không có nghe lời, nhưng bây giờ nghe cha chết thì khóc òa lên, lăn khóc thảm thiết, nói cha tôi là lương y mà bác sĩ trị bệnh rất là giỏi, mà tôi đang còn đau như thế này mà cha chết rồi, bây giờ biết đâu mà làm sao mà lành bệnh nữa, bây giờ cha đâu để mà cứu mình. Cho nên khi đó mới là cái gì của cha để lại cũng quý hết trơn, cha còn thì nói không nghe, nhưng mà cha chết rồi thì là thương lắm. Thì bây giờ mới đi moi móc ra thì thấy có thế là cha có để lại cái phương thuốc hay này. Khi cha còn thì năng nỉ mấy cũng chịu uống, mà bây giờ cha chết thì rất là quý, cho nên mấy bạn đem cái đó chia nhau uống, nói là cha còn thì bây giờ mình làm rồi, bây giờ cha chết mà không ai cứu mình thôi, bây giờ thuốc cha để lại ráng uống đi. Uống và với cái lòng thương cảm người cha, nhớ cha mà uống thuốc đó, cộng với cái lòng tin tưởng, cái lòng thương mà uống cái thuốc đó thì tự nhiên được lành bệnh. Khi lành bệnh rồi thì ông cha mới trở về gặp lại con, rất là mừng, con rất là mừng rỡ. Ủa cha còn mà mình té ra là nói cha chết, thì cha mới nói là nếu mà cha nói cha chết thì các con đâu có chịu uống thuốc này. Cha còn thì các con khinh lờn, các con cứ tưởng là khi nào cũng có cha ở đó hết trơn á, thành ra vòi vĩnh, không có vâng lời, thành ra cha phải đi vắng mặt đi một thời gian và phải báo tin về chết để cho các con thấy cha, có cha là quý, còn con ở gần hoài thì các con không có quý và không có nghe lời cha. Bởi vì vì vậy thì khi đó người mấy người con rất là mừng rỡ, mà té ra cha mình sống. Thì mình cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Đức Phật là vốn là vô lượng thọ, nhưng mà ngài phải ẩn mất đi để chúng ta có một cái khác ngưỡng, là chư Phật ra đời là rất là hiếm có, cho nên ham tu. Khi mà có Phật ra đời là ham tu, bây giờ mình cũng mong gặp Phật, nhưng mà thiệt ra đó là mình chưa ngon, mình tu chưa ngon, thành ra mình cứ nghĩ là đây là toàn chúng sinh, thành toàn là gì đâu trong có Phật. Nhưng mà nếu mà mình mà thấy được cái thấy của kinh Pháp Hoa thì tất cả đây đều là Phật hết trơn, và đều là thiền tri thức, đều là bất thối Bồ Tát hết. Mình chưa thấy được cái thấy đó, cho nên mình vẫn thấy là chúng sinh, mình vẫn thấy có người lành kẻ ác, mà mình không thấy được cái thấy đó cho nên mình khổ. Vì vậy mà Đức Phật phải ẩn mất đi để rồi hiền lại, rồi mình mong mỏi được sinh đồng thời với Đức Phật Di Lặc, hay là được mong mỏi sinh đồng thời với Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp. Và chúng ta thấy có một cái là cái gì mà xa xôi thì chúng ta mới quý, còn ở gần chúng ta không quý. Cái đó là cái tâm phân biệt của chúng ta rất là khó gỡ, giống như uống thuốc mà lâu ngày rồi đó, cái bình chấp trước của chúng ta là rất là khó gỡ. Thì Đức Phật lấy ví dụ đó để nói rằng pháp thân của Phật là trường tồn bất diệt, và cái nguyên lý Phật là bất sanh bất diệt. Còn Đức Phật Thích Ca là chỉ là Đức Phật ứng thân, ứng hóa một thời gian, nhưng mà pháp thân của Ngài vẫn thường tồn bất diệt. Thì trong Kinh Pháp Hoa có hai cái phương diện mà chúng ta cần biết, là một phương diện gọi là tích môn tích hóa, một phương diện thứ hai là bản môn bản hóa. Thì tích có nghĩa là dấu tích, như là dấu chân, giống như Đức Phật Thích Ca ấn gót xuống cõi Ta Bà để thì hiện ra là một cái thái tử ở trong vương cung đầy đủ tiện nghi hạnh phúc như vậy mà bỏ nhà ra đi vào lúc nửa đêm, rồi tu hành 6 năm khổ hành. Mình nghe Phật tu khổ hành thấy tội nghiệp quá, mình khóc dữ lắm, mà thấy Phật tu khổ hành thôi tội quá. Thì bây giờ Phật tìm được một cái đạo mà đổi bằng xương máu của Ngài, đổi bằng hạnh phúc của Ngài, cung vàng điện ngọc Ngài bỏ, vừa đẹp con vô Ngài bỏ, Ngài tìm cái đạo quý báu quá, thì mình á vì thấy thương Phật quá mình mới tu. Chứ còn nếu mà Phật mà không có thị hiện như thế thì mình không có tu. Cho nên vì vậy mà cái sự ra đời của Phật cũng là cái phương tiện để chúng ta tu. Chúng ta thấy Phật ra đời rất là quý, rồi đến khi Phật niết bàn đó chúng ta cũng khóc ôm sùng trời đất, là cũng thấy là Phật chết tồi quá, nhập niết bàn uổng quá. Tôi ngay bây giờ mà mỗi lần tụng kinh niết bàn mà tới chỗ Phật nhập niết bàn mình cũng còn khóc nữa, vô minh như thế mà. Thì chúng ta thấy là Phật Ngài dùng cái phương tiện đó, thành ra trong Kinh Pháp Hoa là bản môn bản hóa, tức là nói tới cái căn bản là cái bất sanh bất diệt. Còn cái phần tích môn tích hóa, gọi tắt là tích môn, thì là nói về cái dấu tích, nói về Đức Phật ứng hiện ra theo phương tiện mà ứng ra trên cõi Ta Bà, như Đức Phật Thích Ca gọi là ứng thân Phật. Thì chỉ như là cái trăng ở dưới nước, trăng mà hiện dưới nước thì đâu phải trăng thiệt, phải không? Cái bóng trăng dưới nước thì Đức Phật Thích Ca mà đó thì cũng là trăng dưới nước mà thôi. Còn mà đã có trăng dưới nước thì tức là phải có trăng trên trời mới có trăng dưới nước chứ, không thể thì tự nhiên mà có trăng dưới nước. Cho nên phải tìm về cái gốc là bản môn. Thì cái trăng trên trời thì lúc nào cũng có, đêm ngày cũng có, từ mùng 1 cho tới 30 không lúc nào là không có trăng, nhưng mà mình cũng thấy ha. Thì ban ngày thì mặt trời che khuất, không có mặt trời sáng quá thì thành ra mình không có thấy trăng được. Là nó phải có một cái điều kiện nào đó rồi mấy cái bóng trăng trên trời mới hiện xuống dưới đất. Và ví dụ như phải có nước thì mới thấy bóng trăng trên trời, còn đất mình cũng thấy bóng trăng. Mà cái nước đó phải trong, thành ra tâm mỗi người là giống như một cái giếng nước để cho cái trăng trên trời dòi vào. Thành ra bản môn, trăng trên trời là bản môn, mà trăng dưới nước là tích môn. Đức Phật Thích Ca là tích môn, mà Đức Phật vô lượng thọ là bản môn. Thành Đức Phật Thích Ca vốn là sống lâu vô lượng, nhưng mà giả hiện ra 80 tuổi thôi, và dạy một thời thuyết pháp có 45 năm thôi, nhưng mà thật ra là Ngài thuyết pháp từ khuya rồi, Ngài thành Phật từ khuya rồi, mà mình không thấy, là tại vì mình căn cơ thấp kém cho nên mình chỉ thấy ma, thấy quỷ, thấy gì gì đâu, chứ mình thấy Phật. Trong Kinh Vô Phẩm Vô Lượng Thọ cái bài kệ cuối cùng là chư hữu tu công đức, nhu hòa chất trực giả tất gia kiến ngã thân tài thử như thuyết pháp. Những người mà có công đức, mà có cái tâm ôn nhu chất trực thì sẽ thấy thân ta đang thuyết pháp tại đây. Khi mình tâm mình tình thì mình thấy cái gì cũng là pháp Phật thuyết hết trơn. Chim bay, gió thổi, nước reo đều là âm thanh của Phật pháp hết trơn á. Cho nên phần nhiều những người tu hành họ ở trên núi non thâm sơn cùng cốc để giao cảm với thiên nhiên, để mà thấy cái pháp âm bất tuyệt đó. Còn mình ở đây mình chỉ thấy xe, nghe xe cổ với là tiếng chửi nhau không, là mình cũng quán ra được cái tiếng thức pháp được. Thế còn mình ở trên rừng á, mình nghe suối chảy, chim kêu, rồi thấy nghe tiếng gió trong lùm cây, rồi nghe tiếng nước chảy, thì tất cả những cái tiếng đó đều gọi là pháp âm bất tuyệt, hết là pháp âm, cái tiếng nói pháp. Thì Đức Phật là vốn sống lâu vô lượng, cho nên trong kinh Pháp Hoa, 28 phẩm Pháp Hoa, thì cái phần tích môn là 26 phẩm, trừ hai cái phẩm bản môn là phẩm là phẩm Hiền Bửu Tháp, tức là phẩm 11, và phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng. Hiền Bửu Tháp là cái phẩm mà từ dưới đất vọt lên một cái bảo tháp rất là đẹp, cao vô cùng, và trên bảo tháp đó có một Đức Phật ngồi. Đức Phật đó là Đức Phật quá khứ từ vô lượng kiếp về trước, tên là Đức Đa Bảo. Mà Ngài có phát nguyện khi nào có chỗ nào tùng kinh Pháp Hoa hay nói kinh Pháp Hoa thì Ngài cũng vọt lên trên cái tháp đó, sẽ vọt lên và có Ngài ngồi ở trong á, để Ngài ấn chứng cho cái việc tùng cái kinh Pháp Hoa này là chân lý vĩnh cửu. Tất cả chư Phật đều nói và tất cả chư Phật đều chứng, cho nên gọi là bản môn, tức là cái gốc là mười phương chư Phật và ba đời chư Phật đều chứng một cái chuyện đó, và đều nói một cái chuyện đó, đều nói Pháp Hoa, đều nói đạo nhất thường. Thì bây giờ nhiều khi trong không trung cũng có đức tháp Đức Đa Bảo mà mình không thấy, là vì mình còn phàm phu, mình không thấy được. Chứ những người mà có huệ nhãn, có được Phật nhãn, Bồ Tát nhãn thì chắc là thấy được cái pháp Đa Bảo đó, cái tháp Đa Bảo đó. Và có vô lượng chư Phật Bồ Tát ấn chứng cho chúng ta nói, có cái tâm nguyện nói Pháp Hoa và nghe Pháp Hoa. Thì khi mà pháp Đa Bảo hiện lên đẹp như thế mà ở trên không trung thì tất cả mọi người đều dòm lên, ngước dòm lên và nói là ca tháp gì đẹp quá. Thì Đức Phật mới kể lại cái nhân duyên vô lượng kiếp về trước, là Đức Phật Đa Bảo đã phát nguyện là sau khi mà Ngài nhập Niết Bàn thì ai muốn cúng dường cho Ngài á thì làm một cái tháp thật đẹp để Ngài ở trong đó, và để khi nào mà trong tương lai mà Đức Phật nào trước Pháp Hoa thì Ngài cũng bay lên trong cái pháp tháp đó để mà ấn chứng. Cho nên bây giờ cái tháp đó là có Đức Phật Đa Bảo trong. Thì vừa nói ra Đức Phật Đa Bảo thò mặt ra nói chào Đức Thích Ca, có tôi đây. Thì Đức Thích Ca cũng nói chào, kính chào Đức Đa Bảo. Thì nói là mời Thích Ca Mâu Ni Phật khả từ thử toàn. Ngài nói như vậy trong kinh Pháp Hoa, đó là mời Đức Thích Ca leo lên đây chơi. Lên đây chơi thì Đức Như Lai từ từ thăng lên hư không, ngồi kiết già như vậy mà bay từ từ lên vô ngồi trong cái bảo tháp đó. Thành trong Đức Bảo, Đức Đa Bảo mới xe qua một bên. Cái pháp tòa nó rất lớn, chứ không phải Ngài phải thòng chân xuống đâu, mà Ngài kiết già mà Ngài xe qua một bên, phân một nửa cái tòa ngồi để nhường chỗ cho Đức Thích Ca bay lên ngồi trên đó. Thì trong một pháp tòa mà hai Đức Phật ngồi, để chứng tỏ cái lý là Phật quá khứ với Phật hiện tại là một. Pháp quá khứ với pháp mà Phật quá khứ chứng với pháp hiện tại Phật chứng là một. Đức Đa Bảo đã diệt từ lâu mà bây giờ vẫn nói giọng giỏng, mời Đức Phật Thích Ca lên rồi vẫn hiện ra sắc thân đầy đủ tướng 32 tướng hảo. Thì rõ ràng là Phật Đa Bảo nhập diệt mà không diệt. Còn Đức Như Lai, Thích Ca Như Lai tuy là người nhưng mà thật ra cũng phải người, là có thần thông quảng đại như thế, lên ngồi chung với một Đức Phật nhập diệt đã ba đời vương rồi, Phật cùng ngồi với nhau. Thì như vậy Phật quá khứ, Phật hiện tại cùng ngồi chung để chứng tỏ là Đức Đa Bảo diệt mà bất diệt, Đức Như Lai sanh mà vô sanh, hai Đức Phật cùng bất sanh bất diệt như nhau. Đó là bản môn, cái căn bản về cái phương diện căn bản, phương diện tuyệt đối thực tánh là bất sanh bất diệt. Cho nên đó là cái phần bản môn bản hóa. Và đến cái chỗ phẩm Như Lai Thọ Lường phẩm thứ 16 thì nói cái chữ bản hóa đó một cách rõ ràng hơn, là nói tới chúng ta ngay bây giờ, những người có công đức tu hành nhẫn nhục nhu hòa thì sẽ thấy được, luôn luôn thấy Phật ở trước mắt mà đang thuyết pháp cho mình nghe. Trong khi những người sân si, cái thế giới này đang tiêu hòa, đang cháy rùi, lửa dữ đang bùng lên, mà cái thế giới của ta vẫn không hư hoại. Cái đó rất là hay. Cái đó là cái lửa tham, lửa sân, lửa si chứ gì. Thì bây giờ con người quá tham sân si cho nên thấy toàn lửa. Trong khi mình không tham sân si thì mình thấy toàn là tịnh đồ thôi. Mình thấy toàn là Phật và Bồ Tát thôi. Khi mình thuyết pháp hoa này thì mình đâu có thấy lửa gì đâu. Nhưng mà ra bật tivi lên đó cái là thấy toàn lửa không? Toàn là đâm chém nhau và bao nhiêu là những cái đau khổ. Thì thấy rõ ràng là cái đó là cái bản môn là Phật vốn bất sanh bất diệt và Pháp vẫn luôn luôn thường tồn. Nếu chúng ta có tu hành thì đây là tịnh độ, đây là niết bàn. Tâm chúng ta lìa chấp trước thì chính đây là tịnh độ, chính đây là niết bàn. Đó là nói về cái lý là bản môn. Thì mình phải thấy được cái bản môn bản hóa đó, phải thấy được cái bất sanh bất diệt đó mới là thấy Phật, thấy Như Lai. Thành ra cái phẩm quan trọng nhất trong kinh Pháp Hoa theo tôi là cái phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng. Cái sự sống lâu của Đức Phật, mình phải thấy luôn luôn Đức Phật hiện tiền trước mắt mình thì mình không có làm bậy, rồi mình không có buồn, không có phiền não, không có chán ngại, không có chán nản. Một phút nào mà mình rời xa Phật thì mình thấy đây là cái địa ngục. Một phút nào mà mình niệm Phật, mình thấy Phật trước mắt mình thì mình thấy đây là tịnh độ, đây là niết bàn. Và xung quanh mình đều là Bồ Tát, đều là thánh hiền hết trơn. Thế nên là đó là cái phẩm về lương y của ông vua. Thì là chỉ có một cái vị tướng mà giỏi nhất đó, tài ba nhất, bách chiến bách thắng và có thể mà thay vua mà giữ nước đó, thì cuối cùng là ông trao cho cái viên bảo châu đó. Thì kinh Pháp Hoa cũng vậy, khi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là cũng giống như đem hết ruột gan của Ngài mà trao cho chúng ta, trao cho Bồ Tát. Thì chúng ta phải cố gắng làm sao để thực hành, để đọc tụng, để truyền bá, và truyền bá cho đúng người. Đừng có truyền bá những cái người mà họ sẽ gieo thêm những cái ác khẩu tội nghiệp. Nếu chúng ta thấy được những cái người có tâm kính tin thì chúng ta phải nên khuyên họ trì tụng Pháp Hoa và hành theo kinh Pháp Hoa. Thành ra cái công đức mà thực hành theo kinh Pháp Hoa thì có nhiều. Trước hết là đọc tụng, rồi thọ trì. Hồi xưa thì có cái biên chép, là vì hồi đó chưa có nhà in, cho nên cái việc mà biên chép để lưu truyền, sao truyền cũng rất công đức, rất là lớn. Nhưng mà bây giờ thì có nhà in, mà nhất là có laser với vi tính, và bây giờ thì là nó ấn hành ra một loạt có thể hàng triệu bản. Thì cái công đức mà hoàn truyền kinh Pháp Hoa bằng các in ấn là cũng là rất là hay. Đại khái như bây giờ Hòa Thượng Trí Quang nó có dịch cái bản kinh Pháp Hoa rất là rõ nghĩa. Tôi chưa bao giờ đọc một cái bản kinh dịch Pháp Hoa mà rõ như thế. Cho nên tôi cũng nhân dịp đây tôi cũng xin giới thiệu với quý vị, nếu sau này có ai mà có phát tâm ấn tống kinh Pháp Hoa thì nên ấn tống cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang. Vì bản dịch của Hòa Thượng là có thể là mình đọc mình còn hiểu luôn thêm một phần nào. Kinh Pháp Hoa rất là khó, thì Ngài có giải thích thêm về những cái từ khó. Ví dụ như An Lạc Hành, An Lạc Hành phẩm thứ 14 thì Ngài dịch là sống yên vui. Tôi thấy rất là hay, cái chữ sống yên vui nó dễ hiểu biết bao nhiêu. Cái chữ An Lạc Hành nó mập mờ quá, còn sống yên vui, làm sao để sống cho yên vui thì rất là rõ. Thì cái công đức mà hoàn truyền kinh Pháp Hoa là gồm có 10 thứ là đọc tùng, nghiên cứu, sao chép, thọ trì. Thọ trì là mình nhận và mình giữ ghi nhớ trong tâm mình, và như thuyết tu hành, theo trong đó mà tu hành. theo trong đó tu hành, ví dụ như mình theo theo bất cứ một phẩm nào cũng được, ví dụ như cái là có vô lượng cái hành mà cao đẹp ở trong đó mà mình có thể theo để mình tu trong cuộc đời của mình. Ví dụ như cái phẩm sống yên vui là nói mình đừng đi nói xấu người ta, mình phải kính trọng người ta, mình đừng có nói xấu và đừng có bàn luận chuyện của người khác. Mình bàn luận chuyện người khác là mình xía vào chuyện người khác là mình không có yên vui được. Nếu mà họ biết biết mình bàn chuyện mình là có ngày họ cũng tới quýnh mình chết nếu mình nói xấu họ. Thì cái đó là đúng là sống yên vui. Muốn sống yên vui thì đừng mình giữ giữ mồm giữ miệng. Với là mình phải có cái tâm từ bi bình đẳng, đại từ bi. Hay là cái phẩm mà phẩm 18 mà ngài nói về cái cách Hoàng Pháp Hoa là ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là tất cả pháp đều không, không thật đó. Nó nói là mình thấy tất cả đều không thật thì mình đỡ khổ. Thấy cái đau khổ này cũng không có thật, của cải tiền bạc gia quyến là không thật. Khi mình thấy không thật thì mình mất mát, mình không khổ. Cái thân này cũng không thật. Khi mình thấy thân này không thật thì nó có đau, nó chết, mình cũng không có khổ. Nó chết cho mình không chết. Thân này không phải là mình. Cho nên mình đồng hóa cái thân này là mình thì khổ lắm. Nó đau, nó chết cho mình, đừng có nói là nó. Cái thân này là thân này đau chết thì đừng có nói là tôi đau, tôi chết mà chỉ. Hoa là bộ kinh lớn nhất của Đại Thừa Giáo được Đức Phật thuyết vào quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.